Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 237, một giường gấu bị cảm thấy lạnh mới. Chỉ có bình thường. Phải biết rằng bây giờ Izayoi Miku linh lực trong cơ thể nhưng là biến mất không thấy. Tuy là thân thể của hắn tố chất vẫn viễn siêu tất cả nhân loại, vẫn duy trì tinh linh khu khó có thể tiêu diệt đặc tính, nhưng là bởi vì mất đi linh lực bảo hộ để cho nàng đối với cảnh vật chung quanh kháng tính lại trở nên vô cùng thấp, mà bên ngoài ở bạo phong tiết tàn sát bừa bãi dưới. Nhiệt độ một mạch xuống đến gần trừ 40 độ, khủng bố nhiệt độ thấp. Bên trong động lại không thể nhóm lửa. Tuy là trong động phong tiết bất xâm, tuy là mặc trên người thư thích xa hoa chống lạnh da lông làm áo khoác ngoài. Trước khi rời đi ăn mặc, biến thân tinh linh thời điểm sẽ bị linh trang thay thế. Thế nhưng đối với bây giờ Izayoi Miku mà nói cũng tuyệt không phải là một có thể không nhìn trống. Cự nhiệt độ, cho nên, ở bây giờ ngoài động nhiệt độ không khí đã xuống đến tiếp cận trừ 40 độ thời điểm. Coi như là Izayoi Miku thân thể vẫn là tinh linh thân thể. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Hai tay bão nguyệt hung sưởi ấm. Căn bản là không có cách ngủ. Mà Masrun vì trang bị được giống như cũng là mất đi linh lực giống nhau cho nên cũng vô ích giữ ấm. Thuật, hỏa cầu thuật các loại tiểu pháp thuật vội tới nàng giữ ấm. Nếu như nói vậy hắn kế hoạch há lại không phải liền thất bại. Izayoi Miku lạnh đến lạnh run. Nàng cả đời này bên trong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình lại còn có như thế đáng thương một ngày. Phải biết rằng coi như trước đây còn là nhân loại ca sĩ thời điểm bị buộc tâm bệnh phát 30 làm. Không cách nào hát thời điểm. Cũng không có hiện tại loại này lãnh được lúc nào cũng có thể chết tình huống nguy hiểm. Đặc biệt nàng nghĩ đến đây chủng tình trạng còn là bởi vì mình tùy hứng cùng âm mưu mới có thể rơi. Tới mức này thời điểm. Nàng lại là hối hận lại là áy náy. Hối hận nguyên nhân rất đơn giản. Mà áy náy thì là bởi vì ở vạn mét cao giữa không trung chính mình mất đi linh lực đồng thời làm hại. Masrun mất đi linh lực có thể là đối phương nhưng không có quăng đi chính mình để cho mình ngã chết. Ngược lại mang cùng với chính mình đi tới mặt đất cùng với chính mình cùng nhau bị vây ở cái. Này bạo phong tiết trong thâm sơn trong rừng già. Mặc kệ Izayoi Miku lại chán ghét nam nhân lại chán ghét cùng nam tính thân cận. Nàng bản tính bên trên liền không phải một cái thập ác bất xá phần tử xấu. Tâm tính kỳ thực rất hiền lành nàng đối với bởi vì nguyên nhân của mình để ân nhân cứu mạng rơi. Vào cũng giống như mình tình trạng. Áy náy tình tự nhiên không phải có thể tùy tiện liền biến mất. Hắn dường như cũng rất lạnh dáng vẻ a nhìn đối diện cái kia đẹp mắt quá đáng nam nhân cùng cái. Kia so với chính mình còn mờ nhạt quần áo. Izayoi Miku có chút áy náy mà thầm nghĩ. Sau đó Izayoi Miku liền thấy Masrun dường như do dự một chút. Tiếp lấy xoay người đứng lên ly khai sơn động. Mấy phút sau Izayoi Miku vẫn là không có chứng kiến Masrun trọng mới xuất hiện tại trong sơn động. Điều này làm cho nàng nhất thời tự oán tự liên đứng lên. Hắn quả nhiên sinh khí sao? Hắn đây là buông tha ta để cho ta tự sanh tự diệt sao? Cũng tốt à, ngược lại ta cho tới bây giờ đều là không người thương không nhân ái. Izayoi Miku nghĩ tới quá khứ của mình, nghĩ tới chính mình tại còn là nhân loại ca sĩ bị lão bản buộc muốn quy tắc ngầm nàng thời điểm bất lực, nghĩ tới bởi vì cự tuyệt quy tắc ngầm bị phong giết sau đó mắc tâm bệnh không cách nào hát. Nghĩ tới trở thành tinh linh hoặc trắng trợn dùng năng lực khống chế những cô gái khác. Nghĩ tới đã biết một lần cũng muốn dùng chính mình đặc thù năng lực đạt được Shiori các nàng kết. Quả lại cuối cùng rơi vào khả năng này lạnh chết ở trong núi sâu hậu quả. Nàng càng nghĩ càng thấy được bản thân thương cảm. Càng nghĩ càng thấy được mình đời này sẽ không có quá qua một lần ngay lành. Càng muốn liền cảm giác mình cho tới bây giờ đều là một người từ xưa tới nay chưa từng có ai nói. Phải bảo vệ nàng nói muốn bảo vệ nàng. Càng muốn nàng càng là cảm giác mình quả nhiên là bị toàn bộ thế giới đều vứt bỏ người. Nghĩ như vậy nàng bất chi bất giác nước mắt đều chảy ra. Sau đó ở nơi này cực độ cực lạnh trong không khí lập tức kết băng đông lạnh ở trên mặt. Nhìn qua giường như bạch bạch một tầng tóc gáy tựa như. Liền chết đi như vậy cũng tốt. Ngược lại cái này cái thế giới đối với ta cho tới bây giờ sẽ không có thiện ý quá. Ly khai thế giới cũng tốt. Ly khai cũng tốt. Ôm, sai không phải ta sai là thế giới, loại ý nghĩ này. Izayoi Miku mê mẩn nặng nề nửa thanh tỉnh đứng ở tránh gió tránh tuyết trong sơn động chờ chết lấy. Lẽ nào cường đại như vậy có thể đơn giản hủy diệt thành thị hủy diệt loài người tinh linh sẽ như. Vậy biệt khuất chết cóng sao? Đương nhiên sẽ không. Tuy là bây giờ Izayoi Miku cảm thấy rất lạnh lùng đến độ muốn chết tựa như. Nhưng là đó cũng chỉ là nàng bởi vì mất đi linh lực bảo hộ cùng ở trong thân thể độc tính đưa đến. Hư nhược một loại thể hiện mà thôi. Không nói loại này trừ 30 nhiều độ nhiệt độ. Coi như đem nàng hiện tại ném đến lạnh hơn nam cực đi nàng cũng không chết được. Bởi vì nàng linh lực trong cơ thể tuy là sạch sẽ nhưng là thân thể của hắn vẫn là tinh linh thân. Thể. Tinh linh thân thể là cái gì? Kỳ thực tinh linh thân thể chính là thế giới pháp tắc hoặc có lẽ là thiên địa pháp tắc quán trú. Đến thân thể của nhân loại bên trong một loại thể hiện. Từng cái tinh linh ở trong thân thể đều tối thiểu ẩn chứa một đạo pháp tắc. Quy tắc, giống như là Isuka Kotori, hỏa diễm. Trí tuệ, Yatogami Teohaka, hủy diệt. Vương tọa, Yoshino, hàn băng. Nhân từ, Yamai hai tỷ muội cơn lốc cùng tự do các loại. Những thứ này pháp tắc đều là nơi đây thế giới vạn vật vận hành vô số pháp tắc một trong. Các nàng bản thân liền là những thứ này phép tắc thể hiện một trong. Cho nên Izayoi Miku bản thân cũng là pháp tắc thân. Làm sao lại bị đông cứng chết? Tuy là khó chịu tuy là cảm giác rất lạnh tuy là rất yếu đuối. Nhưng là hiện tại coi như nàng cởi sạch tất cả cũng sẽ không bị đông cứng chết. Làm nhiều chính là thật không dễ chịu mà thôi. Bất quá Izayoi Miku nàng không biết a. Vì vậy nàng bây giờ nội tâm mới có thể yếu ớt như vậy thậm chí nổi lên, liền chết như vậy cũng tốt. Ý tưởng, mà đang ở Izayoi Miku bị đông cứng mơ mơ màng màng thời điểm. Nàng chợt nghe hang ngoài cửa khúc quanh truyền đến cùng những cái này gào thét bạo phong tuyết. Thanh âm không cùng một dạng thanh âm. Nàng miễn cưỡng mở ra thật to xinh đẹp con mắt. Sau đó liền thấy bị cóng đến, vẻ mặt cứng còng lông mi mũi đều kết băng Masrun tay cầm một đống. Đồ vật đi đến, Izayoi Miku theo bản năng liền phấn chấn một cái. Hắn không có sinh khí ly khai chính mình. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy nàng ngưng mắt nhìn về phía Masrun. Hy vọng biết hắn mới vừa rồi rốt cuộc đã làm gì. Masrun vừa rồi đã làm gì? Kỳ thực chính là hắn chứng kiến Izayoi Miku bị đông cứng không được dáng vẻ sau đó cảm thấy đó là một xum xoe cơ hội tốt. Không không không lúc đầu nếu như hắn không cần làm bộ mất đi linh lực biện pháp đơn giản nhất chính là một cái. Tiểu pháp thuật là có thể giải quyết của nàng hàn lãnh. Dầu gì cũng có thể từ thần quốc bên trong tùy tiện triệu hoán đến bị tử y phục các loại cho nàng. Mặc cho nàng sử dụng. Nhưng là hiện tại hắn, mất đi linh lực cùng Izayoi Miku giống nhau chính là một cái bình thường. Người mà thôi, như vậy hai cái này biện pháp thì sẽ không thể sử dụng. Lẽ nào liền không có cách nào chỉ có thể nhìn Izayoi Miku như vậy bị đông cứng lạnh run không làm? Đương nhiên không phải, cho nên Masrun lúc đó xoay người rời đi hang chạy đi săn thú. Hokkaido vẫn bị Nhật Bản bảo vệ tốt. Trong núi sâu động vật hoang dã có rất nhiều. Masrun tùy tiện tìm một vòng đã tìm được một con ngủ mùa đông to lớn hùng xám. Sau đó kỳ thực căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì chính hắn buông lỏng liền đem con này xui xẻo. Hùng xám cho sắp xếp. Sau đó đem da của nó lột ra tới. Sau đó hắn sẽ cầm con này xui xẻo hùng xám da lông đã trở về. Sau đó liền thấy Izayoi Miku cái kia đáng thương dường như thấy rời nhà bỏ con đại nhân bỗng nhiên. Đã trở về tiểu hài tử một dạng nhãn thần. Masrun bây giờ thấy của nàng thương cảm dáng vẻ coi như phía trước oán giận nàng hạ độc gài bẫy. Teohaka nho nhỏ oán khí cũng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thở dài Masrun đã đi tới dùng to lớn da gấu chăn đem nàng bao lấy tới ôm lấy. Lăng lăng nhìn Masrun vào đến xem hắn cho mình đắp lên thật dày da gấu. Tuy là có thể ngửi được gấu trên da thật không tốt ngửi mùi máu tươi, nhưng là Izayoi Miku trong lúc nhất thời lại thấy đến vô cùng ấm áp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.